Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, 334 không may hoặc lúc tới vận chuyển. Andrei tại lật xem tư liệu thời điểm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn kéo ra ngăn kéo, cầm ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Andrew, nói: "Châu Phi bên kia ngươi so ta quen thuộc, chuyện này cần ngươi hỗ trợ." Andrew mở ra văn bản tài liệu xem, kinh ngạc nói: "Miuo chạy tới Châu Phi xây trường bóng đá cùng trại huấn luyện. Có làm được cái gì? Trắng nện tiền sao? Nếu như là vì thị trường, vậy cũng hẳn là đi khác địa khu đi." Andrick kiên nhẫn giải thích nói: "Không riêng gì Châu Phi, tương lai 10 năm, Miuo muốn đem bóng đá nhãn hiệu mở rộng đến toàn thế giới. Mỗi cái lục địa, tận khả năng nhiều quốc gia đều sẽ có Miuo trường bóng đá cùng trại huấn luyện, dạng này có thể mở rộng đội bóng chọn tài liệu phạm vi. Ngươi có phải hay không đối với cầu thủ trẻ mê muội quá mức? Nếu như khả năng, ngươi có phải hay không dự định hài tử tại trong bụng mẹ ngươi liền đánh lên Miuo người quan sát nhãn hiệu?" Andrick ha ha cười nói: "Ta có ý nghĩ của mình, cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi cũng không hứng thú nghe." Andrew nhún nhún vai, xem như tán đồng đối phương thuyết pháp. Nói trắng ra là, Andrick muốn tại toàn cầu phạm vi bên trong xây trường bóng đá cùng trại huấn luyện. Nó hạch tâm là câu lạc bộ chọn tài liệu căn dựa vào. Thứ hai là ứng đối 10 năm sau FIFA chuyển nhượng chính sách mới, cấm chỉ 18 tuổi phía dưới cầu thủ quốc tế chuyển nhượng. Nhưng là FIFA chính sách bản thân liền tự mâu thuẫn. Tại hiện tại, Miuo có thể trực tiếp đem Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha các loại EU thành viên nước chưa đầy 18 tuổi cầu thủ mang về London. Nhưng là tại 10 năm sau lệnh cấm một ra, thì lại không được. Thế nhưng là, trong này cũng có biến báo biện pháp. Mười mấy năm sau, các đại hào cửa câu lạc bộ tuổi trẻ đội trẻ bên trong, vẫn như cũ là có rất nhiều chưa tròn 18 tuổi ngoại tịch cầu thủ. Mấu chốt là cầu thủ là thông qua cái gì đường tắt đi vào câu lạc bộ. Nếu như là câu lạc bộ ở giữa chuyển nhượng, cầu thủ chưa đầy 18 tuổi, quốc tế chuyển nhượng khung thành là trạng thái. Cầu thủ nếu như không có câu lạc bộ sở thuộc, như trực tiếp gia nhập liên minh ngoại quốc câu lạc bộ, chưa đầy 18 tuổi cũng không được. Duy nhất có thể được phương thức chính là câu lạc bộ tại nước khác có được bóng đá đầu nhập tình huống dưới, thông qua trường bóng đá hoặc trại huấn luyện tuyển tú chiêu mộ đến rồi cầu thủ. Như vậy thì có thể đem những này cầu thủ mang về bản thổ tiếp tục bồi dưỡng. Nó hạch tâm bản chất ý nghĩa càng giống là cầu thủ trẻ là học sinh tại một gian trường cao đẳng phụ thuộc trung học đọc sách, sau đó trực tiếp tấn thăng đi trường cao đẳng tiếp tục đào tạo sâu. Nếu như không có quá trình này, thì càng giống là cầu thủ trực tiếp đi ngoại quốc vào nghề. Như vậy FIFA là không thừa nhận, đồng thời cấm chỉ. Trong lịch sử tương lai tương đối nổi danh gặp xử phạt án lệ là La Masia. Barcelona bằng vào mộng 3 thành công để La Masia danh tiếng vang xa, hấp dẫn toàn cầu các nơi cầu thủ trẻ đến đó tiếp nhận huấn luyện. Thế là có rất nhiều cầu thủ tiến vào Barcelona hạ cấp đội trẻ liền trái với rồi FIFA lệnh cấm. Nhưng cùng với kỳ giống Nhật Bản tiểu cầu viên liền không tại xử phạt đối tượng ở trong. Nguyên nhân chính là Nhật Bản cầu thủ là thông qua Barcelona tại Nhật Bản trại huấn luyện tuyển tú hoạt động bên trong lan truyền ra. Andrick hiện tại là phòng ngừa chu đáo, không thể chờ chính sách đi ra rồi lại đi ứng đối. Huống chi bài trừ chính sách nhân tố, bản lãnh này chính là lợi tại thiên thu xây thiết chí đầu nhập, có lợi cho Miuo đề cao quốc tế lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Tại lật xem Andrew đưa tới tư liệu sau, Andrick thật là có rồi một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này thiếu niên cùng hắn ký hợp đồng, trợ giúp hắn đến châu Âu, chi phí Miuo toàn bao. Andrick đem một cái cầu thủ văn bản tài liệu rút ra đưa cho Andrew. Andrew cúi đầu nhìn lấy cái kia màu da đen thui đen thiếu niên, thì thào nói: "Michael Essien, giúp bọn hắn di dân sao?" Andrick lung lay đầu, nói: "Di dân chi phí quá cao, London hắn là không thể tới. Không có EU hộ chiếu cũng không có giấy phép lao động. Vừa vặn, đem hắn thuê đi Belgium. Để Postelotti giúp ta chiếu khán. Huấn luyện phương diện ta tìm huấn luyện viên chuyên môn nhìn chằm chằm. 4 năm sau hắn còn chưa tròn 20 tuổi. Cầm tới EU hộ chiếu trở lại London. Trong thời gian này chi phí Miwoo có thể gánh chịu. Andrew không nói hai lời đáp ứng. Loại chuyện này hắn ngược lại là rất có nhiệt tình. Những này năm vận hành cầu thủ. Nhìn lấy từng cái hạng người vô danh trưởng thành là ngôi sao cầu thủ. Nội tâm của hắn cảm giác tự hào đặc biệt mạnh. Tại người đại diện vòng tròn bên trong. Hắn nghiễm nhiên trở thành rồi nước Anh đại ngạc. Châu Âu bên trong không thể khinh thường một thế lực. Cùng quốc gia khác quản lý công ty cạnh tranh cũng hướng tới sự nóng sáng hóa. Có địa phương có thể dừng chân. Tỉ như tại Tây Ban Nha, nước Đức, nhưng có địa phương thật sự là thành lũy bình thường kiên cố làm hắn không cách nào nhúng chàm. Tỉ như Italy, thời gian một ngày trời đi qua, mắt thấy Premier League mở màn còn thừa lại một tuần lễ. Fleet Street đối với Miwoo chú ý cũng bắt đầu hạ xuống. Miwoo mùa hè bán người, cầu thủ trẻ thuê thuê. Chuyển nhượng trên thị trường dẫn viện binh vẫn như cũ là cùng trước mấy năm một cái bộ dáng. Team một là không đầu nhập. Đội thanh niên một nhóm kia tiểu thí hai. Fleet Street biết rõ. Nhưng xem như tin tức phát biểu ra ngoài. Thật đúng là không có gì bán điểm. Phổ la đại chúng ai quan tâm những tên này chưa từng nghe qua thiếu niên lang đâu. Bất quá Andrick thật đúng là không có định lúc này chuyển nhượng thị trường khung thành. Hắn cần tiền vệ, nói xác thực, cần trung phong, dạng này tại kỹ chiến thuật biến hóa bên trong cũng nhiều một lựa chọn. Chỉ có Van cùng Closer, rõ ràng trung phong vị trí bên trên đơn bạc chút, đặc biệt là cân nhắc đến nét không có đối với vị dự bị tình huống dưới. Tiến vào tháng 8 về sau, các lớn giải đấu khai mạc sắp đến, đại đa số câu lạc bộ chuyển nhượng đều đã hết thảy đều kết thúc. Ép còi giao dịch hội sẽ không xảy ra. Trước mắt cũng chỉ là phim truyền hình. Miwoo cái này tân khoa vô địch Champion League có chút keo kiệt rồi. Bán người sạch thu nhập 9.200 vạn bảng Anh. Tìm một dẫn viện binh đầu nhập là không. MU mua được York. York cộng câu hắc phong song sát như vậy tổ kiến thành hình. Arsenal mùa giải trước hào lấy Premier League quán quân cùng cúp FA. Wenger lại chỉ phí 300 vạn bảng Anh mua được Trung Bớt cộng thêm 2 tiểu 2. Liverpool bổ sung phòng tuyến đưa vào rồi Hiipia cùng mấy tên giá trị bản thân 300 vạn bảng Anh. Trái phải cầu thủ, tăng thêm Zera, Carragher trở thành huấn sản phẩm có thể chọn. Thực lực cũng đã nhận được rõ ràng tăng lên. Chelsea bỏ ra vượt qua 500 vạn bảng Anh từ Lazio đưa vào rồi tiền vệ Casiraghi. Lại từ Barcelona tốn hao 200 vạn bảng Anh đưa vào hậu vệ Fre. Lại thêm 460 vạn bảng Anh từ AC Milan gia nhập Liên minh Cúp Vô địch Thế giới thành viên Desailly. Cái khác chở mấy tên thông qua tiền lương cao hấp dẫn sao chuyển nhượng cầu thủ. Chelsea tiếp tục lấy lãng phí đại thủ bút đầu nhập. Nhưng trên thực lực, lại so với trước năm có rồi tăng lên trên diện rộng. Hotspur mùa giải trước chiến tích không tốt, mùa hè đầu nhập, 5-600 vạn mua được 5 tên danh khí không lớn cầu thủ. Thực lực tổng hợp biến hóa không lớn, nhưng người ta bất kể thế nào lấy, từng bước đều đầu nhập vào. Duy chỉ có Miwoo chỉ tiêu mà không kiếm, fan hâm mộ không nóng nảy, các phóng viên đều gấp đến độ muốn chửi má nó. 9.200 vạn bảng Anh. Các người ngược lại là tiêu nha, đến một chút oanh động họ chuyển nhượng tin tức a. Andrick tìm không thấy trên thị trường chính tại treo biển hành nghề hoặc truyền ra chuyện xấu tốt. Tiền vệ, thế là hắn lại tìm đọc sớm hơn một chút tin tức. Nhìn xem có hay không chuyển nhượng chết yểu án lệ. Cái này một tìm, thật đúng là tìm được một cá nhân tuyển thích hợp. Hắn cầm điện thoại lên liền cho câu lạc bộ chuyển nhượng đoàn đội đẩy đi. Trực tiếp nói rằng, 800 vạn bảng Anh hướng Monaco cầu mua đối phương tiền vệ Henry. Mùa hè trở thành cúp vô địch thế. Giới một thành viên Henry có chút không may. World Cup trước khi bắt đầu, Juventus liền truyền ra chuyện xấu muốn đem hắn ký. Nhưng Trezeguet tại câu lạc bộ trợ giúp Millwall mang về UEFA Champions League. Để Morgi cuối cùng quyết định mua xuống 4 năm nay tại Millwall dẫn bóng xuất cư cao không dưới. Tác dụng rõ ràng Trezeguet. Nhưng cầu mua Henry câu lạc bộ rất nhiều. Ra giá cũng không thấp. Henry xui xẻo chính là mùa hè về đơn vị huấn luyện liền thụ thương rồi. Lần này, lớn câu lạc bộ ra giá cao sợ hãi Henry cái này một thương sẽ trở thành tai họa ngầm. Đại thủ bút đầu tư trôi theo dòng nước. Nhỏ câu lạc bộ ra giá thấp. Monaco không nguyện ý. Henry cũng không muốn đi. Đều vô địch thế giới giá trị con người rồi. Đi tiểu cầu đội, còn không bằng lưu tại Monaco đâu. Mặc dù không có Champions League nhưng đánh rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Henry còn lưu tại Monaco. Andrej cảm thấy Henry cái này nhân tuyển không thể nghi ngờ là tốt nhất. Có thể đem hắn cải tạo thành trung phong. Tăng thêm bản thân hắn đánh qua biên phong cùng kỹ thuật thân thể điều kiện hướng tới thành thục. Là thuộc về cái kia loại đến từ có thể chiến nhân vật. Vô luận đội bóng là 433 vẫn là 442. Là để hắn đánh rồi trung phong vẫn là đánh rồi biên phong. Hắn đều có đất dụng võ. Millwall báo giá một bản fax đến Monaco câu lạc bộ. Không có qua một giờ. Tigana điện thoại liền đánh tới cho Andrej. Henry tại dưỡng thương. Người không biết sao. Không có việc gì. Millwall có thể gánh chịu phong hiểm. Andrej cười đối với điện thoại đáp lại. Kỳ thật cầu thủ chuyển nhượng kiểm tra sức khỏe cũng không phải là cứng rắn họ quy định. Kiểm tra sức khỏe cửa này càng nhiều hơn chính là kiểm tra một ít mắt thường không thấy được tật. Bệnh tai họa ngầm, giống lớn câu lạc bộ đưa vào cầu thủ, đều là quan sát chỉ ít thời gian nửa năm. Nếu là cắm ở kiểm tra sức khỏe vòng này tiết, vậy liền là chuyện tiếu lâm. Tuy là hoàn toàn chính xác có cái này loại án lệ xảy ra. Nhưng trên bản chất có lẽ cùng cầu thủ tình trạng cơ thể không quan hệ. Chính là câu lạc bộ đổi ý rồi. Không muốn đưa vào cầu thủ rồi. Có không ít cầu thủ chuyển nhượng là tại kiểm tra sức khỏe trước đó liền tuyên bố. Sau đó lại đi ngang qua sân khấu kiểm tra sức khỏe. Ký kết, Andrej đối với mình nhà chữa bệnh hệ thống có lòng tin. Henry tới nơi này dưỡng thương. Nói không chừng tốt càng nhanh. Người thật muốn, đàm tiền đi, 1.500 vạn, đô la Mỹ, bảng Anh, người đây là đoạt tiền A, giữa chúng ta cũng không dài dòng, 1.000 vạn bảng Anh, cuối cùng báo giá, Tigana do dự thật lâu, cái giá này nghiên cứu không tính thấp, lấy lích một đội bóng bán ra cầu thủ giá trị con người tới nói, xứng với Henry, huống hồ nếu như hắn cự tuyệt, Henry sẽ nghĩ như thế nào? Hắn là muốn đi càng lớn câu lạc bộ. Đối với Italy cũng hướng tới. Đáng tiếc Juventus mua Trezeguet. Monaco mùa giải sau lại không có tư cách tham dự Champions League. Đây càng để hắn tăng thêm rời đi ý nghĩ. Tigana cuối cùng thỏa hiệp. Đáp ứng Millwall 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng báo giá. Sau đó, Andrej tự mình bay tới nước Pháp. Trèo lên cửa bái phỏng Henry. Henry đối với Andrej xuất hiện tại cửa nhà mình cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ câu lạc bộ đồng ý chính mình chuyển nhượng báo giá. Nhưng đối với Andrej tự thân lên cửa thành ý thực sự thụ sủng nhược kinh. Hai người sau khi ngồi xuống, Andrej không kịp chờ đợi nói chuyện chính sự. Đi thẳng vào vấn đề nói. Thierry, Millwall mùa giải mới thiếu khuyết một tên có thực lực tiền vệ. Có thể cam đoan đội bóng dẫn bóng đếm được tiền vệ. Có thể trợ giúp đội bóng đề cao thu hoạch được cúp xác suất tiền vệ. Ta tin tưởng, nếu như ngươi đi vào Millwall, ngươi chính là chúng ta cần cái kia người. Henry nghe được dạng này lời dạo đầu. Không biết làm tại sao. Trong lòng có rồi hưng phấn mầm đầu. Hắn là cùng Millwall giao thủ qua người. Biết rõ chi kia đội bóng cường đại đến mức nào cho dù mùa hè rời đi không thiếu chủ lực. Nhưng Millwall cường đại cam đoan. Ngoại giới xem ra, chính là trước mắt hắn vị này quán quân thiếu soái. Hắn bắt đầu hỏi thăm nếu như chính mình chuyển nhượng Millwall sau đội bóng vị trí cùng địa vị. Địa vị cũng không phải nói phòng thay quần áo quyền uy. mà là chủ lực hoặc là dự bị hứa hẹn. Andrake không nóng nảy trả lời. Đầu tiên hỏi thăm nói. Ngươi tín nhiệm ta sao? Henry kinh ngạc hỏi lại nói. Vì cái gì hỏi như vậy? Andrake trầm giọng nói. Bởi vì ta muốn đem ngươi trở nên ưu tú hơn. Để ngươi trở thành cấp thế giới tiền vệ. Nhưng ngươi nhất định phải tín nhiệm ta. Chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Cộng đồng cố gắng mới có thể làm đến điểm này. Henry cũng không phải mới ra đời cầu thủ trẻ. Hắn tại Monaco 5 năm xuất chiến trên 100 trận. Làm biên phong cũng đánh vào 20 quả bóng. Cái số này không coi là nhiều. Nhưng cũng không ít. Này lại để hắn có ý nghĩ của mình. Nếu như hắn quyết giữ ý mình, Andrake có lẽ liền mua về một cái nổ đạn. Đổi là Wenger, đoán chừng không sẽ hỏi vấn đề như vậy. Dù sao cũng là Wenger đem Henry đề bạt đến Monaco team 1. Xem như vỡ lòng thầy giáo. Henry nghĩ đến rồi Andrake lý lịch. Đi qua dạy dỗ ra cái này đến cái khác xuất sắc ngôi sao cầu thủ. Hắn gật gật đầu nói. Ta tín nhiệm, sẽ phục tùng yêu cầu của ngươi. Andrake gật gật đầu, nói tiếp. Được rồi, như vậy ngươi muốn trở thành cấp thế giới tiền vệ. Đầu tiên quan niệm liền muốn chuyển biến. Ngươi muốn đem mình làm trung phong. Xem như dẫn bóng người. Nếu như ngươi đi vào Miwoo, ngươi sẽ đảm nhiệm biên phong hoặc trung phong. Vô luận vị trí nào, ngươi đều phải tiến một bước đề cao đối với bóng cửa trực tiếp uy hiếp. Giống Larsson như thế, có thể đánh rồi trung phong, cũng có thể đánh rồi biên phong. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại khu vực lớn, mũi tiến công uy hiếp cao. Nếu như ngươi có thể làm được yêu cầu của ta, ta tin tưởng, ngươi lại là châu Âu kim giày thưởng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Henry nghe được trợn, mắt hốc mồm, hắn một cái biên phong. Muốn chuyển hình thành đơn trận đấu mùa giải đấu dẫn bóng chỉ ít vượt qua 30 cái dẫn bóng máy. Móc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.